xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 2, Nhã Nhã, Y Dài, Cát Dung Nhã chính mãn đầu óc thác loạn khi đột nhiên có nói quen tai thanh âm từ chính mình bên tai truyền đến. Nàng sợ tới mức thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng chạy đến một bên xe bus chạm bài bên, dựa lưng vào tinh tế một cây kim loại cây cột hướng chính mình vừa rồi đứng địa phương xem. Quả nhiên thấy Thanh Hạc Tiên tổ tiên khí phiêu phiêu mà đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi như thế nào có thể theo tới? Cát Dung Nhã những lời này cũng không phải hỏi câu, mà là đơn thuần cảm thán. Rốt cuộc nàng xuyên qua mỗi cái thế giới đều là từ hạ trí lý đại não sở cấu thành, cho nên lý luận thượng hạ trí theo lý thường phán đoán mỗi cái nhân vật hẳn là đều có bản lĩnh xuất hiện quấy nhiễu các thế giới khác mới đúng. Thanh Hạc Tiên tổ vẻ mặt cô đơn này ở giữa có vài miếng lá rụng thổi qua, lại là xuyên thấu thân thể hắn. Mẹ ai, thật đúng là quỷ, ta không thể can thiệp thế giới này. Nhã Nhã, Thanh Hạc Tiên tổ ôn nhu mà cùng nàng nói, hắn không chuẩn chúng ta quấy nhiễu nhiệm vụ của ngươi. Thanh Hạc Tiên tổ cũng là vừa mới phát hiện chính mình xem nhẹ cầu tử chiếm hữu dục, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là bọn họ. Nếu thật đều là từ cầu tử phán đoán mà đến, như vậy liền tính hắn cái này sống vạn năm người tu tiên lại như thế nào nỗ lực cũng không thể ngăn cản đến từ hắn nhất niệm chi gian. Cái này nhận chi tuy rằng làm hắn cảm thấy có chút thất bại, lại cũng từ giữa nắm lấy ra chút logic tới, đều nói công tâm vì thượng. Cũng bởi vậy hắn ít nhất có thể tạ do kế tiếp mấy cái thế giới cùng Cát Dung Nhã ở chung thời gian. Từng giọt mà đạt được nàng yêu ái, xử chính mình trong lòng nàng phân lượng dần dần đề cao. Rồi sau đó chờ đến cầu tử đại não chữa trị hoàn thành sau, chỉ cần dụ sử Cát Dung Nhã che chở chính mình, như vậy chính mình cũng liền sẽ không biến mất. Nếu sẽ không biến mất, như vậy về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi thay thế. Cát Dung Nhã cảm giác đến Thanh Hạc Tiên tổ trong nháy mắt ý tưởng thế nhưng như vậy phong phú, trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu. Nàng làm bộ không hiểu được Thanh Hạc Tiên tổ hắc hóa, giả vờ thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ vẫn luôn đợi? Nếu Thanh Hạc Tiên tổ ngày nào đó thật có thể lấy hạ trí lý mà đại chi, kia không phải đại biểu chân chính hạ trí lý tinh thần phân liệt? A, nàng sao có thể cho phép những việc này phát sinh? Cẩu nam nhân chính là cẩu, phán đoán ra tới nhân vật cũng đều cẩu đến có thể. Nhã Nhã không nghĩ ta đi theo. Thanh Hạc Tiên tổ giả vờ buồn rầu, làm sao bây giờ đâu? Hiện tại ta cũng không thể quay về. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Nguyên lai ở Nhã Nhã trong mắt ta rất lợi hại. Thanh Hạc Tiên tổ kia phó ôn nhu đến cực điểm, thần sắc cùng thanh âm cơ hồ muốn làm Cát Dung Nhã say mê. Nhưng là đây là cái hoàn toàn mới thế giới. Ta cùng cái kia kêu tiểu cầu linh thú nói muốn lại đây. Nó nói nếu muốn vào tới thế giới này, đến chờ đến thế giới này tiêu mất về sau mới có thể trở về. Thanh Hạc Tiên tổ không biết cái gì là AI khắc phục hệ thống, chỉ biết tiểu cầu có thể nói thiện nói, nhưng linh trí tựa như hài tử giống nhau, tự nhiên cho rằng tiểu cầu là linh thú. Cát Dung Nhã tự nhiên cũng không tính toán giải thích cái này, lại ở trong lòng đầu kêu gọi tiểu cầu xác nhận sau, chỉ có thể nói, hành đi, vậy ngươi đi theo, đừng quấy rầy ta làm nhiệm vụ liền hào. Thanh Hạc Tiên tổ trên mặt hiện lên một mặt rõ ràng yêu thương. Nhã Nhã cảm thấy ta thực phiền chán sao? Ngoặc kép, từ từ. Khi nào lão không đứng đắn lão tổ tông bị hong thành vạn năm phổ nhị? Cát Dung Nhã có vẻ có chút đau đầu. lại cũng sụ mặt nói, đừng làm bộ làm tịch, mau trở lại ngươi vốn dĩ bộ dáng. Ngoặc kép, mụ mụ, cái kia tỉ tỉ ở cùng không khí nói chuyện. Không cần loạn xem, tiểu tâm bị lây bệnh bệnh tâm thần. Ác, một đôi mẫu tử đi ngang qua đánh gãy Cát Dung Nhã suy nghĩ, nàng đột nhiên có chút sinh khí. Đảo không phải bởi vì kia đôi mẫu tử duyên cớ, mà là bởi vì Hạ Chí Lý đầu thật sẽ ra sao thiêu thân. Muốn chính mình đạt thành hắn trong đầu nguyên bản vọng tưởng cũng liền thôi. Hiện tại còn cùng nàng nói bị chữa trị tốt thế giới còn sẽ đến quấy nhiễu nàng nhiệm vụ. Làm cái gì? Cát Dung Nhã quyết định về sau có chuyện liền phải nói khai. Nếu thấy Hạ Chí Lý hơi có oán phụ bộ dáng, khẳng định bóp cổ cũng muốn hắn đem nói rõ ràng. Nếu không như vậy sự lại đến một hồi, nàng khẳng định có thể tại chỗ qua đời phi phi phi. Loại này phá sự làm sao lại đến một hồi. Nàng cùng Hạ Chí Lý qua này đạo trạm kiểm soát, sau này đều sẽ bình bình an an, khỏe mạnh hạnh phúc, vạn sự thông đạt hảo không? Cát Dung Nhã ở trong đầu loát loát cốt truyện, cũng không nghĩ quản Thanh Hạc tiên tổ còn muốn làm chút cái gì. Trực tiếp từ áp thượng kêu chiếc xe, nhờ xe hồi bản thân chung cư, y theo tiểu cầu theo như lời. Hiện tại nàng trở về còn vừa vặn có thể đuổi kịp Lý Hạc Chi yêu cầu cùng chính mình sống chung thời. Gian điểm, nếu thế giới này cốt truyện đều an bài hào hào, có lẽ y theo cốt truyện đi là có thể nằm thắng, ân. Ở nào đó ý nghĩa thật là nằm thắng, tài xế taxi là cái hay nói đại thúc. Nhìn thấy Cát Dung Nhã này tiểu cô nương văn tĩnh, liền mở miệng cùng nàng trò chuyện lên. Cát Dung Nhã vốn dĩ cũng không phải cái gì không am hiểu xã giao nhân vật, nghĩ này đầu khu náo nhiệt khoảng cách tự trạch cũng có 20 tới phút xe trình. Liền cũng cùng tài xế câu được câu không mà trò chuyện lên, nguyên bản bị dừng ở tại chỗ Thanh Hạc tiên tổ vẫn luôn đi theo chiếc xe phía sau, lại là thấy Cát Dung Nhã liêu đến bật cười khi, trong lòng lược có không khỏe, đơn giản thân hình chợt lóe. Phiêu, tới rồi xe trên ghế sau ngồi xong, lại lấy chính mình bàn tay bao lại Cát Dung Nhã tay. Biểu hiện ra chính mình tràn đầy chiếm hữu dục, Cát Dung Nhã nguyên bản cũng là từ hắn đi. Lại không nghĩ thế nhưng từ kính chiếu hậu thượng thấy tài xế hơi hoảng sợ thần sắc. Chẳng lẽ tài xế cũng thấy được Thanh Hạc tiên tổ? Tại hạ một cái giao lộ khi... Tài xế thừa dịp đèn đỏ trong lúc run run từ ghế điều khiển phụ trước trí vật quầy lấy trương danh. Thiếp ra tới về phía sau mà cấp Cát Dung Nhã. Ngay sau đó không nói một lời, phía trên danh thiếp sạch sẽ. Chính diện là một người tên cùng điện thoại cùng trang web. Mặt sau còn lại là một chương xem không hiểu bùa chú. Phía trên còn viết, trảm yêu trừ ma, âm dương trạch xử lý. Địa lý phong thủy, chuyên nghiệp phục vụ, ân, tuy rằng nàng cũng không phải không tin cái này, nhưng thật đúng là đầu một hồi thấy có người như vậy ấn danh thiếp, Thanh Hạc tiên tổ hai mắt hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy kia trương bùa chú sở ẩn chứa linh lực không cao. Nhưng đều không phải là thân thủ sở họa mà là khuôn mẫu ấn chế hình ảnh vẫn còn có linh lực. Liền đại biểu cho họa ra lá bùa chú này nhân tu vì phi phàm, ít nhất ở cái này linh khí loãng. Trong thế giới có thể bài tiến lên hào, Thanh Hạc tiên tổ hơi hơi mà mị mắt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Cát Dung Nhã không biết tài xế vì cái gì phải cho chính mình cái này. Lại ở đang muốn mở miệng hỏi thời điểm nghe được tài xế nội tâm điên cuồng mà niệm Phật hiệu. Lúc này mới minh bạch nguyên lai tài xế cho rằng ngồi ở chính mình bên cạnh Thanh Hạc tiên tổ là chỉ quỷ, hảo tâm mà phải cho chính mình giới thiệu trảm yêu trừ ma. Ếch, thiên sư, Cát Dung Nhã hiểu được hàng năm chạy ra thuê xe tài xế nhiều ít đều có chút mê tín. Đơn giản là một hồi điện thoại lại như thế nào, xa xôi địa phương đều đến đi. Nửa đêm trải qua nghĩa địa công cộng hoặc là Phật tháp đều là chuyện thường ngày. lại không nghĩ chính mình lại vẫn có thể ở thế giới giả thuyết chính mắt nhìn thấy những việc này. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình hoặc là cùng Hạ Chi Lý ở bên nhau thời điểm có tương quan kinh nghiệm, cũng có lẽ là Hạ Chi Lý gặp gỡ sự tình đem này hóa thành đề tài cũng nói không chừng, cho nên thế giới này, Ngô, cùng với nói là thế giới hiện đại, không bằng nói vẫn là có thể gặp quỷ thế giới hiện đại. Như vậy vị kia còn không có nhìn đến người biểu thúc Lý Hạc Chi có thể hay không cũng có cái gì bí mật, tương đương, hết chương.